Chương 134, mãn phân. Tìm tơ y một chỗ khe núi, Ninh Tiểu Bắc nhảy vào đi thoải mái tắm rửa sạch sẽ, về đến nhà bên trong. Đem bô nở trăm cái trùng tinh bỏ vào tự do khu giao dịch, thiết trí một mình giá bán thì, Ninh Tiểu Bắc đỗng nhiên lại có một ý nghĩ mình có thể không có thế mơ một cửa tiệm đây thế nhưng ta bán cái gì đây. Ninh Tiểu Bắc gãi gãi đầu, thần tiên trên người rút sợi lông đối với phàm nhân mà nói đều được ích lợi vô cùng, phàm là người lại có cái gì có thể nhường thần tiên thấy hợp mắt đây bán bao cây điều, mì, hạt cái sữa, trứng luộc trong nước trà, cỏ cả cọ lạ tuyết bích cá mực kia, những này thần. Tiên ăn sao Ninh Tiểu Bắc không khỏi rơi vào sâu sắc chấm tư, lại nghĩ một hồi, Ninh Tiểu Bắc quyết định sau này hay nói, chuyện như vậy không vội vàng được, trước hết điều tra thị trường. Hắn hiện tại muốn làm, chính là đi trường học kê khai trí nguyện. Là thời điểm trang một làn sóng so với, không biết lại biết đánh nát bao nhiêu khuôn mặt, tốt chờ mong á. Ninh Tiểu Bắc nết miệng nở nụ cười, ra khỏi nhà. Đến trường học sau khi, cửa trường rất nhiều người ra ra vào vào, cửa vệ hiển nhiên QNZ không thế nào quản. Toàn bộ trong sân trường tràn trề một loại giải thoát sau dễ dàng cùng vui vẻ, dù sao 12 năm khổ đọc cuộc đời cuối cùng kết thúc. Ta có thể trên khoa lớn hơn ha ha thảo cách một quyển tuyến chỉ kém 5 phần, ta thực sự là nhật cầu ai, ta này nát thành tích, vẫn là đàng hoàng đọc cái trường đại học đi. Đi ở trường học trên đường nhỏ, chú vi học sinh 3, năm làm bạn, nghị luận sôi nổi, có người mừng rỡ, có người sầu bi. Ninh Tiểu Bắc trực tiếp đi vào lớp học. Đi ngang qua một tốp trước cửa, bên trong có không ít khuôn mặt quen thuộc, nhưng nhìn thấy hắn, chỉ là miết qua vài đạo xem thường cùng cười nhạo ánh mắt. Ninh Tiểu Bắc không thèm quan tâm, qua loa quét một vòng, cũng không nhìn thấy Tô Giao Giao bóng người. Không có dừng lại, hắn trực tiếp đi vào tam ban. Tiểu Bắc, ngươi tới, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Thích Hồng Nguyệt một thân khiêu gợi ổn trang, eo nhỏ nhắn kiểu. Mông ngực lớn, hơn nữa na nở dê hôm nay mặc hát tì, vì là hai cái thon dài đùi đẹp tăng thêm một phân mê hoặc. Nhưng nàng lúc này mày liễu nhíu chặt, cầm trong tay lớp chúng ta thành tích thi vào đại học đan, một mặt sầu phiền. Na nở dê tuy nhưng đã từ trước, nhưng còn lại kê khai trí nguyện chút chuyện này, na nở dê nhất định phải làm xong, chờ sau đó cái học kỳ khai giảng, na nở dê là có thể chính thức nghỉ việc. Hồng Thích lao sư, làm sao Ninh Tiểu Bắc đi tới, biết rõ còn hỏi địa cười cợt. Thích lao sư, lớp chúng ta ai đệ nhất ta có phải là Hàn Thông, vẫn là Lý Tiêu bên cạnh mười mấy học sinh vây quanh na nở dê. Dưỡng cổ lên hướng về Thích Hồng Nguyệt trong tay phiếu điểm nhìn lại. Đều không vâng. Thích Hồng Nguyệt lắc lắc đầu, đem phiếu điểm đặt lên bàn, làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ cái kia xếp hạng thứ nhất tên. Ninh Tiểu Bắc làm sao có khả năng đây là tất cả mọi người trong lòng cao y y nì hệ mở đầu tiên bọn họ sững sờ mấy giây, chợt nhanh chóng rủi rủi con mắt, định thần nhìn lại, người thứ nhất vẫn không có biến hóa tất cả mọi người con ngươi đều là một trận mãnh liệt co rút lại, vẻ mặt này, liền phảng phất ban ngày thấy quỷ theo đi xuống quét qua. Người thứ 2 Hàn Thông, 612 phân, người thứ 3 Lý Tiêu, 598 phân đây mới là bình thường xếp hạng A nếu như đem đệ một cái tên hoa đi, tấm này phiếu điểm. Rồi cùng trong lòng bọn họ suy nghĩ ăn khớp 750 mãn phân lúc này, bên cạnh một mang giày đặc thấu kính nam sinh kinh kêu lên, hai mắt nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Bắc mặt sau điểm, ngữ văn 150 toán học 150 anh ngữ 150 lý tống 310 mấy học sinh sửng sốt mấy giây, sau đó bùng nổ ra cười phá lên ha ha ha thích thích lao sư. Ngươi này chuyện cười mở đến QNZ quá buồn cười Ninh Tiểu Bắc mãn phân ha ha, cười chết ta rồi, từ khi thi đa y ho cờ chế độ thực hành sau, còn không ai có thể bắt được mãn. Phân đây mọi người cười đến ngửa tới ngửa lui, có chút đem nước mắt đều bật cười, thậm chí mấy nữ hải tử vui cười lấy điện thoại di động ra, răng rắc chụp mấy bức chiếu, phát bằng hưu nhóm đi tới. Ninh Tiểu Bắc thở dài, đỡ chán than thở, ai, thiên tài đều là không chiếm được lý giải a thiết. Mấy cái bạn học dồn dập dành cho hắn vẻ khinh bỉ. Căn bản cũng không tin. Thế nhưng cười cười, bọn họ liền phát hiện một cái không đúng lắm sự tình thích lao sư, na nở dê dĩ nhiên thần thái lạnh lẽo, mày liêu chói chặt, không một chút nào như là đang nói đùa. Đều đừng cười. Môi đỏ hé mở, Thích Hồng Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, tấm này phiếu điểm ta xác nhận qua rất nhiều lần, xác thực là thật sự. Thích lao sư, ngài liền đừng đùa Ninh Tiểu Bắc thành tích mọi người cũng không phải không biết. Làm sao có khả năng thi đến mãn phân đây chính là thi đa y ho cờ A Hàn Thông đẩy một cái kính mắt. Giọng nói nhẹ nhàng địa cười nói, ta biết các ngươi không tin, ta QNZ không tin nhưng đây là tỉnh giáo dục thính luôn mãi xác nhận sự tình, bọn họ thậm chí đem Ninh Tiểu Bắc bài thi nhảy ra đến, một lần nữa phê duyệt một lần, kết quả vẫn như cũ là mãn phân. Thinh Hồng Nguyệt ngữ khí nghiêm nghị, đôi mắt đẹp phức tạp nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc, mang theo một tia ưu sầu, nhưng càng nhiều nhưng là sâu sắc chấn động. Ngày hôm qua, khi nàng bắt được từ hiệu trưởng cầm trên tay đến phiếu điểm thời điểm, QNZ là không tin. Vẻ mặt cơ bản với bọn hắn gần như. Thế nhưng hiệu trưởng lời nói ý vị sâu xa địa nói rồi như thế mấy câu nói, chuyện này đã hoàn toàn xác nhận qua, giáo dục thính phái người kiểm tra thời đó Ninh Tiểu Bắc trường thi quản chế, phát hiện hắn căn bản không có dối trá hiểm nghi. Nhưng trên thực tế, coi như dối trá, ai có thể làm được mãn phân Ninh Tiểu Bắc, ngươi tới một chuyến đi. Đang lúc này, tam ban trước cửa, đi vào một âu phục giày da nam nhân, trên mặt đồng dạng mang theo giày đặc mây đen. Hiệu trưởng được Tần Viễn khoát tay háo một cái, nhanh chân đi đến Ninh Tiểu Bắc trước người, hắn hai mắt vi lăng, cảm thấy thanh niên trước mắt, cùng hai cái nửa tháng trước hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng tướng mạo chưa biến, nhưng trên người hắn khí chất, nhưng phát sinh biến hóa long trời lở đất, trở nên trầm ổn rất nhiều, có một loại nhìn không thấu cảm giác. Hắn ổn định tâm thần, trầm trọng nói, Ninh Tiểu Bắc, chúng ta cần một cái giải thích. Ninh Tiểu Bắc, thành thật khai báo, ngươi đến tuột cùng là làm sao dối trá Thích Hồng Nguyệt cùng đi Ninh Tiểu Bắc đi tới trường học phòng họp. Tống Dung cái thứ nhất từ trên ghế nhảy lên đến, âm thanh mắng. Ninh Tiểu Bắc từ trước người của nàng, ánh mắt vững vàng, nhưng không hề liếc mắt nhìn Na Nở Dê một chút. Ngươi Tống Dung tức đến nổ phổi, Na Nở Dê tối không cách nào khoan dung, chính là người khác không nhìn Na Nở Dê. Hừ, thần khí cái gì không biết dư Ava Ho cái gì dơ bẩn thủ đoạn bắt được mãn phân, một khi bị tra được, nhường ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Tống Dung ôm lấy cánh tay, lạnh lùng âm hiểm, cười ngồi xuống, trong lồng ngực nhưng là lửa giận tràn ngập. Ninh Tiểu Bắc, ngồi đi. Hiệu trưởng Tần Viễn vung tay lên, ra hiệu hắn ngồi xuống, nhưng khả năng liền chính hắn cũng không phát hiện, động tác này, đã có lấy lòng ý đồ. Ninh Tiểu Bắc không chút khách khí, ở bàn dài cuối cùng ngồi xuống, nhìn lướt qua đang ngồi phương pháp giáo dục lãnh đạo, bọn họ từng cái trên mặt mang oán giận vẻ, từng đôi nộ mâu ma nhờ me nhìn mình chằm chằm, phảng phất sau một khắc liền muốn xông lên đem chính mình chém thành muôn mảnh thời gian rút lui, tựa hồ trở lại hai cái nửa tháng trước. Khi đó Ninh Tiểu Bắc, nắm chặt song quyền, nộ mâu như lửa, chính nghiến răng nghiến lợi địa nhìn chằm chằm từng cái trào phúng xem thường khuôn mặt. Mà giờ khắc này, nhưng hoàn toàn phản lại đây. Câu vượt 10 đồng cuối chương.